Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 404. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trong đêm, Trần Bình An ngồi xồm xuống, nhìn hai người Tuyết cạnh nhau, cười rạng rỡ làm mặt quỷ với bọn chúng. Đúng không? Họ Trần, còn có Ninh cô nương. Ừ, các người đang nói chuyện có phải không? Đừng chỉ lo nói chuyện linh tinh, ta biết các người đều rất thích đối phương mà. Vào cuối năm, trời đã gần đến giao thừa ngày 30. Nhưng tiên sinh phòng thu chi của đảo Thanh Hạp lại dẫn một thiếu niên cao lớn tên là Tằng Dịch và bắt đầu chuyến đi du lịch thứ ba. Hắn trực tiếp rời khỏi ranh giới của Thư Giản Hồ, vượt qua quan ải phía nam của Thạch Hào Quốc đi về phía bắc. Hôm qua hôm nay, qua đêm ở miếu Linh Quan. Khi tuyết tan cực kỳ lạnh lẽo, hoặc là đường trên đường chính to lớn lầy lội, hoặc là trên những con đường nhỏ vắng vẻ tích tụ đầy tuyết, khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng xào xạc. Hơn nữa theo tính toán của một số tu sĩ địa tiên ở Thư Giản Hồ, và cuối năm này trên lãnh thổ rộng lớn của Thư Giản Hồ sẽ còn có một đợt tuyết rơi dày đặc hơn nữa. Đến lúc đó ngoại trừ Thư Giản Hồ ra, trận tuyết rơi dày đặc trăm năm hiếm gặp này cũng sẽ bao gồm cả một số nước chư hầu của vương triều Chu Huỳnh và Thạch Hào Quốc. Các tu sĩ Thư Giản Hồ tự nhiên rất vui mừng khi thấy kết quả này. E rằng một số nước chư hầu sẽ phải chịu thiệt hại. Chỉ không biết liệu ba trận tuyết rơi dày đặc sau khi vào đông có vô hình chung sẽ cản trở tốc độ tiến về phía nam của kỵ binh Đại Ly hay không. Đồng thời cũng đã mang lại cho vương triều Chu Huỳnh lần đầu tiên từ lúc lập quốc đến nay áp dụng chiến lược vườn không nhà trống có nhiều cơ hội để thở hơn. Chỉ là xu hướng chung dường như là không mấy liên quan đến cuộc sống thường ngày ổn định của các tu sĩ trên núi. Suy cho cùng thì thiên hạ chia làm trên núi và dưới núi. Trong chính điện của Linh Miếu Quan, Tăng Dịch đi đến khu vực xung quanh để lấy củi và đốt lửa trại. Trần Minh An vẫn mặc một chiếc áo bông dày, không khác gì lúc ở trên đảo Thanh Hạp cả. Chỉ là không còn mang theo kiếm trên lưng nữa, mà thay vào đó là hắn dựa vào kiểu đao kiếm do Bùi Tiền sáng tạo ra. Tự mình chế một thanh đao trúc treo ở bên hông, cùng với một thanh đại phòng cừ hoàng mua từ phố Viên Khốc Nhai ở thành Trì Thủy. Hai người ăn lưng khô. Chuyến đi này là lần đầu tiên trong đời Tằng Dịch đi xa. Vì vậy so với Trần Bình An lầm lì ít nói, tâm hồn thiếu niên của Tằng Dịch khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Vượt qua quan ải, giao phổ điệp cho tổ đường Thanh Hạp đảo ban hành cho quân lính biên giới của Thạch Hảo Quốc. Những việc này đều khiến cho Tằng Dịch cảm thấy mới mẻ. Chỉ là hắn ta không dám lộ ra. Trong lòng của Trần Tiên Sinh lo lắng rất nhiều chuyện. Tằng Dịch không phải là kẻ mù. Tằng Dịch vẫn biết một chút đạo lý đối nhân xử thế. Hai người gần như không nói lời nào. Sau khi Trần Bình An ăn lương khô xong, hắn bắt đầu trải bản đồ các châu quận của Thạch Hào Quốc. Hiện tại phía nam lãnh thổ của Thạch Hào Quốc còn khá ổn, chỉ có giải rác kỵ binh và trinh sát của kỵ quân Đại Ly đang đi loanh quanh ở đó. Trần Bình An và Tằng Dịch cũng đã gặp qua vài ba lần, nhưng trên thực tế phía nam vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi khói lửa của chiến tranh, cũng đã xuất hiện dấu hiệu của thời kỳ loạn thế. Chẳng hạn như là miếu Linh Quan, nơi hai người họ đang ở chính là một ví dụ. Đây là ngôi miếu cổ Linh Quan đã lâu không được tu sửa, đã hơi đổ nát. Theo lời giải thích của những người dân làng gần đó, lão miếu trúc lo việc nhang đèn đã qua đời vào mùa thu năm nay. Lẽ ra ở bên phía huyện nha phải chọn ra một miếu trúc mới. Thông thường mà nói, chỉ cần ứng viên có lý lịch trong sạch và có một đạo sĩ lão gia có phổ điệp giúp ký tên, châu quận cũng sẽ gật đầu mà thôi. Chút chuyện vụn vặt còn con này hoàn toàn không cần làm phiền đến lễ bộ ở kinh thành. Nhưng khi bọn man di Đại Ly tới, thế đạo hỗn loạn vô cùng nên không thể lo lắng tới những chuyện này. Dù sao triều đình cũng sẽ không trách tội chuyện người dân chạy nạn sau đó quay trở về quê hương. Tuy nhiên công việc vô bổ như thế như trúc miếu cũng tương tự như là huyện lệnh lão gia gánh vác được những chữ có trách nhiệm bảo vệ đất đai. Huyện nhà đã chọn được hai ứng viên. Mặc dù huyện nhà đã lùi một bước lớn, cũng đã thầm nói rõ rằng không cần hai người bọn họ phải tự mình bỏ tiền ra để thiết lập quan hệ với một đạo gia phổ điệp, nào chức vụ cao vời, nào đó trong huyện. Nhưng bọn họ vẫn không muốn nhậm chức, cứ trì hoãn, lần lữa mãi, chắc là đang đợi cho đến khi đám man dợ đại ly bao vây kinh thành Thạch Hào Quốc, giành tay, rồi đi về phía nam. Ngôi miếu liên quan lác đác chút hương khói này, sang năm sẽ coi như là hoàn toàn không còn chút khói lửa nào nữa cả. Trong thời kỳ loạn lạc, người dân bình thường lo cho bản thân còn không xuể, làm gì có thời gian lo đến chuyện vào miếu thắp hương. Bản thân ăn no rồi thì mới có thể lo lắng tượng đất sét của thần Liên lão gia, của thần Tiên lão gia có ăn no hay không. Cái này là chuyện thường tình của con người. Trần Bình An giao chức dâng chúc cho Tằng Dịch đeo trên lưng. Ở bên trong có để những pháp bảo quỷ đạo gắn nợ lấy từ mật khố trên đảo Thanh Hạp và bị hạ gục trong Diêm La Điện. Về việc sau đó Du Cối có đến thăm đảo Thanh Hạp, hắn ta đã chủ động bán linh khí thượng mô phỏng lưu ly cho các Trần Bình An, để cho Trần Bình An tạm thời thu nó vào một vật gang tấc của mình, rồi một căn nhà có 20 gian đủ để nuôi dưỡng các quỷ tướng. Hiện tại các linh hồn và âm vật có hồn phách tương đối hoàn chỉnh đều sẽ ở trong đó. Ngoại trừ một trong số đó, 11 âm quỷ còn lại đều là những luyện khí sĩ lúc sống có tu vi trung ngũ cảnh, đều chết dưới tay Thán Tuyết, lệ khí nặng nề, chấp niệm cũng rất sâu. Tằng Dịch tư duy, tư chất, tu hành tầm thường, tính tình lại khá là đần độn, nhưng mà lại là một thanh niên cao lớn, siêng năng, chăm chỉ, ở trong đôi mắt có sức sống. Sau khi rời Thư Giản Hồ và đi về phía Bắc, Tằng Dịch đã làm được rất nhiều việc. Tuy nhiên Trần Bình An cũng không phải cái loại tiên sư phổ điệp đã quen với việc quần áo lợt là, ăn cao lương mỹ vị. Hắn không cần Tằng Dịch phục vụ, vì vậy hai người bọn họ giống như là sư đồ, nhưng lại không có danh phận sư đồ. Trên quãng đường đi, hòa hợp tự nhiên. Lần này bọn họ vượt qua quan ải, tiến vào Thạch Hào Quốc, cần phải đến thăm, tới nơi hơn 40 địa điểm, bao gồm 8 châu và hơn 20 quận của Thạch Hào Quốc. Điều khiến cho Tằng Dịch đau đầu nhất chính là hơn một nửa số địa điểm đó nằm ở phía bắc của Thạch Hào Quốc. Nơi đó đang chiến tranh rất hỗn loạn, nói không chừng còn phải đụng mặt với những kẻ man dợ phía bắc của Đại Ly. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Trần Tiên Sinh là một vị thần tiên, Tằng Dịch đã cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Thiếu niên nghèo khổ được đưa đến Thư Giản Hồ từ khi còn nhỏ, lớn lên trên đảo Mao Nguyệt, hắn ta chưa từng đi du lịch cùng các trường bối trong sư môn của mình, cũng chưa bao giờ nếm thử cái cảm giác tiên sư trên núi, vẫn còn mang một nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với triều đình và binh mã. Nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng mà trên thực tế theo Trần Bình An thấy thì như vậy mới đúng. Nếu không lỡ như gặp phải kỵ binh lạ mặt nào đó từ phương Bắc xa xôi mà tới, mà lầm tưởng là binh mã bình thường đến từ lãnh thổ trung bộ của Bảo Bình Châu, một khi xảy ra xung đột, đừng nói là một tu sĩ hạ ngũ cảnh như Tằng Dịch, cho dù có là một kim đan địa tiên ở Thạch Hào Quốc, thấp hơn một người, nhưng hơn cả vạn người, thì cũng đều sẽ gặp trở ngại khi đối mặt với kỵ binh Đại Ly. Nói không chừng là sẽ đến một kết cục thân tử đạo tiêu. Về vấn đề này, Trần Bình An không cố ý nhắc nhở Tằng Dịch. Có nhiều đạo lý tưởng chừng như rất thông nông cạn, nhưng suy cho cùng phải tự mình trải nghiệm thì mới hiểu sâu sắc được, hoặc ít nhất là tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy. Tằng Dịch bắt đầu tu hành, sử dụng bí thuật của tiên gia do Trần Tiên Sinh truyền thụ lại. Hít vào, thở ra, sự siêng năng có thể bù đắp cho những khuyết điểm của mình. Càng xuất thân là một dã tu, một nghèo hai trắng, hắn ta càng trân trọng cơ hội đến không dễ dàng này. Bây giờ Trần Bình An tu tâm không phải dễ, còn về chuyện tu lực thì dĩ nhiên là cứ trì trệ, không thăng tiến được. Trường pháp kiếm thuật và tu đạo hút lấy binh khí, ba cái đều như nhau. Trần Bình An đứng dậy, bước qua ngưỡng cửa và đi ra ngoài chính điện của miếu linh quan, hơi cau mày. Ở nơi thôn giã có một vài câu nói xưa được lưu truyền rộng rãi. Đó là một người thì không vào chùa, hai người thì không thể canh giếng. người bình thường chưa chắc đã thực sự hiểu được sự huyền bí ở trong đó, nhưng mà những người tu đạo sẽ lĩnh hội được rất sâu sắc. Ý niệm lương thiện ở trong căn phòng nội tâm của một người như cây đổ bầy khỉ tan, thì tạp niệm, ác niệm sẽ lần lượt nối đuôi nhau, ùa vào và ngược lại cũng vậy. Nếu mở rộng đến tự miếu và quan đạo, nơi mà vốn dĩ hương khói nghi ngút cũng vậy, đó vốn là những nơi mà thần linh trấn giữ, ma quỷ phải e sợ, là nơi có quy tắc. Một khi hương khói biến mất, linh khí phân tán, sẽ dễ dàng khiến cho quỷ quái âm vật thèm muốn và nhìn trộm. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều giấy bút ghi chú của các văn nhân đều ghi chép lại hàng loạt sự việc kỳ lạ xảy ra ở trong những ngôi miếu tự miếu bị tàn phá này. Đã có lần ở giữa Thái Y Quốc, Thái Y Quốc và Sơ Thủy Quốc, Trần Bình An gặp phải một con hồ mị trong một ngôi miếu tự đổ nát. Lần đó là có trùng phùng và cũng có ly biệt. Trần Bình An cúi đầu nắm tay lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi xương trắng, xoa hai lòng bàn tay vào nhau để giữ ấm, nghĩ ngợi rồi đóng cửa lại để tránh không quấy rầy đến việc tu hành của Tằng Dịch kia. Tằng Dịch bản tính đơn thuần, nhưng mà trên con đường tu đạo lại không có đủ kiên định, rất dễ bị phân tâm, phân thần. Cho nên đêm nay, chuyện rèn luyện linh khí, sợi ấm khí phù vẫn bắt đầu và bị cắt đứt, nên chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Một hay hai lần không sao, nhưng mà nếu quá nhiều lần, một khi nó hình thành một quỹ đạo tinh thần mà ngay cả bản thân Tằng Dịch cũng không nhận ra, thì đó sẽ là một rắc rối lớn. Sự lười biếng tham lam của con người đa phần đều là như vậy, tưởng chừng như đang lặng lẽ diễn ra, vô cùng tự nhiên, nhưng mà thực ra là ở trong mắt người khác đã có dấu vết và manh mối từ lâu. Vì vậy trong giai đoạn đầu kỳ tu hành của Tằng Dịch, Trần Bình An phải lãng phí một chút công sức chăm sóc thiếu niên này nhiều hơn một chút. Cho dù không phải là sư phụ, nhưng hắn trông khá là giống một người hộ đạo. Nghĩ tới đây, Trần Bình An đột nhiên bật cười. Trần Bình An chẳng những là không cảm thấy tâm trạng nặng nề, mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Có lẽ hắn ta đã nghĩ đến một số chuyện vui trong quá khứ, thậm chí là trong lúc trước khi hắn kịp nhận ra. Hắn đã thả lỏng lông mày, cười nói: "Đi ra đi, ta biết các ngươi đang ở đây. Ngôi miếu linh quan này mặc dù hương khói đã điêu tàn, nhưng một trong những phân thân của kim thân pháp tướng đã ẩn náu ngủ say nhiều năm. Chút thần tính còn sót lại của linh quan lão gia không đủ đánh ta xuất hiện bảo vệ vận mệnh ở nơi này đâu. Nhưng giữa hai người các ngươi không thù không oán, nước sông không phạm nước giếng, không phải là sẽ tốt hơn đột nhiên gây thù chuốc oán với nhau phải không? Một khi gặp một linh quan lão già nào đó tính tình không tốt, bất chấp việc tiêu hao thần tính, phá vỡ kim thân của mình, cũng sẽ phải đánh chết các người. Các người có thể vào ăn uống chút tàn dư hương khói ở bên ngoài chính điện. Ta tin rằng vị linh quan lão già ở phía sau các người có thể sẽ không tức giận đâu. Âm dương cách biệt, phàm phu tục tử thường thích dương ghét âm, nhưng linh quan của đạo gia thì chưa chắc đã vậy. Các người đã chết rồi mà vẫn còn tồn tại, vốn dĩ là do ý trời và cơ duyên của mình. Vì vậy các người có thể đi lang thang bên ngoài chính điện, giúp bản thân duy trì chút linh quan, nhưng đừng có đi vào chính điện." Trần Bình An nói rất kiên nhẫn và kỹ lưỡng, bởi vì nhiều âm vật quỷ vật quỷ quái sau khi chết đi, lệ khí, hận thù hoặc chấp niệm vẫn còn quanh quẩn không tiêu tán. Bọn chúng đần độn ngu si, mức hiểu biết về thế giới cũng không nhiều hơn khi bọn chúng còn sống. E rằng ngay cả một sơn trạch dã tu hạ ngũ cảnh như Tằng Dịch cũng không bằng. Trong mắt của Trần Bình An, có vài âm vật đang ẩn nấp ở gần cửa sau cột tiền điện. Từng cơn gió âm thổi đến, không quá mạnh mẽ. Bây giờ đang là cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Những người dân có đủ dưỡng khí, chẳng hạn như là người nam tử trẻ trung, cường tráng, đứng ở vị trí giống như Trần Bình An, chưa chắc đã có thể cảm nhận rõ ràng âm khí và tà khí do âm vật tỏa ra. Nhưng nếu bản thân mình là người dương khí yếu, dễ chọc phải hậu họa, nói không chừng sẽ bị trúng chiêu, âm khí xâm nhập vào cơ thể, rất dễ bị nhiễm rõ lạnh, bị bệnh đến không gượng dậy nổi. Các loại thuốc bổ khí do các làng trung vùng thôn dã kê đơn chưa chắc đó có hiệu quả, vì chúng chỉ chữa được triệu chứng chứ không chữa được tận gốc rễ. Người bệnh đã bị tổn thương đến thần hồn, nhưng những cách quê mùa như mời thầy cúng và gọi hồn, định thần nói không chừng ngược lại có sẽ có tác dụng. Không biết là bởi vì sợ Trần Bình An, hay là bởi vì đã hiểu được đạo lý mà những thứ âm vật đó dần dần rút đi, từ bỏ ý định tiến vào chính điện của miếu Linh Quan. Kể từ khi bọn chúng dừng bước, Trần Bình An không nói hay làm gì thêm nữa. Nơi đầu tiên họ muốn đến trong chuyến đi này là Tiên Gia trên một đỉnh đồi nhỏ ở đất Thạch Hào Quốc, nơi mà nữ tử âm vật xuất hiện, đi quanh nhân gian. Trần Bình An thường xuyên hỏi ý kiến của bọn họ. Bọn họ có thể phó thác thân vào Tăng Dịch, nhưng nếu bọn họ cảm thấy khó chịu thì cũng có thể tạm thời ký thân vào mảnh bùa mỹ nhân gia cáo của Trần Bình An do Hứa Thị ở thành Thanh Phong chế tạo. Nữ tử lá bùa quyến rũ rung động lòng người, vào ban ngày sẽ được đặt trong một vật, trong một găng tấc vật nơi tay áo của Trần Bình An. Còn khi đêm đến sẽ hiện thân. Bọn họ có thể đi cùng với Trần Bình An và Tăng Dịch. 12 tấm bùa mỹ nhân gia cáo giống như là một quán trọ vậy. Bây giờ đều đã có người ở lại trong đó. Bọn họ đều từng là người của Thạch Hào Quốc. Vì vậy khi màn đêm buông xuống, xung quanh không còn ai nữa, Trần Bình An sẽ lấy bùa ra, trải những tấm bùa mà bọn họ ký thân ra. Nhưng Trần Bình An cũng cần phải tiêu một ít tiền tuyết hoa. Nếu không, lá bùa sẽ bị đóng lại, khiến cho bọn họ không thể quay trở lại dương gian, càng không thể nhìn ngắm thêm phong cảnh sau khi tuyết tan động lòng người ở nơi đây. Nhưng lại không thể đóng băng được quỷ vật và âm vật trốn này. Nếu là trong một đêm bình thường, xung quanh Trần Bình An và Tàng Dịch sẽ ồn ào náo nhiệt, yến oanh là lướt, náo nhiệt vô cùng. Ở trong 12 lá bùa, mặc dù vốn dĩ cũng có một số nữ tử âm vật không thích giao lưu, nhưng trong suốt quãng đường ở bên cạnh nhau lâu như vậy, ở bên cạnh ít nhiều cũng sẽ có thêm một hai nữ tử quỷ quái thân thiết gắn bó. Mỗi người đều có nhóm của mình, tán gẫu một vài câu chuyện trốn khuê phòng. Về phần đại đạo và tu hành, bọn họ sẽ không nói thêm một chữ nào. Nói nhiều cũng vô ích thôi, mà chỉ làm bọn họ buồn thế mà thôi. Về phần vì sao đêm nay bọn họ lại hiện thân, Trần Bình An đã mời bọn họ trở về trong lá bùa. Bởi vì bọn họ phải ở lại qua đêm ở miếu Linh Quan, nhập gia tùy tục, không được phép động chạm đến tường miếu này. Có một vài nữ tử vật âm lớn gan một chút, còn chế nhạo và than phiền với Trần Bình An, nói rằng những quy tắc này chỉ dành cho những người dân thôn dã bình thường mà thôi. Trần tiên sinh với tư cách là một thần tiên cung phụng của đảo Thanh Hạp, làm gì cần phải chú ý tới nó. Một thần linh của miếu Linh Quan nhỏ bé này mà thực sự dám bước ra khỏi tượng đất sét, Trần tiên sinh cứ đánh cho ông ta quay về là được. Chỉ là Trần Bình An là một mực khăng khăng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở lại lá bùa bằng da cáo do Hứa Thị tỉ mỉ chế tạo ra. Lúc này Trần Bình An đang đứng ở hành lang phía sau chính điện, có một thờ một đinh quan lão gia mặt đỏ râu rợp, hoàng bào giáp vàng, tay cầm roi sắt, có một con gà và đứng sừng sững ngoài phòng lẫm liệt. Theo lời đồn đại, ông ta là một trong hơn 200 vị linh quan chính thống được ghi chép vào trong sổ sách của đạo gia. Ngoài ra còn có một tin đồn cực kỳ ẩn giấu đã lan truyền khắp Hạo Nhiên thiên hạ trong 500 năm qua. Phần lớn đều là tu sĩ thượng ngũ cảnh và những địa tiên như Lưu Chí Mậu mới có tư cách được nghe. Đó là Đạo Lão Nhị, một trong 3 vị trường giáo đạo gia tọa trấn Bạch Ngọc Kinh giáp trước. Có tiếng tăm tốt, lại không có kẻ thù, đã đề xuất ra 500 linh quan của đạo giáo. Tất cả mọi người trong 3 tòa thiên hạ, thậm chí cho dù là có là thiên sư của Phụ Long Hồ Sơn, thậm chí cho dù không phải là đệ tử của đạo giáo, dù là môn sinh của 2 giáo phái còn lại hay là bách gia chư tử, một khi tích lũy đủ công đức và may mắn, đều sẽ có cơ hội được thờ tế tại miếu Linh Quan ở một trong 5 thành của Bạch Ngọc Kinh, được hưởng nhang đèn vô tận. Vì vậy, gạt sang một bên hơn 200 linh quan thần linh được xếp vào hạng tiên, có nghĩa là còn một nửa số thần vị vẫn còn trống. Thiên mệnh đã định, con nơi đang chờ đợi sẵn. Trần Bình An đi xuống bậc thang, nặn một quả cầu tuyết, dùng tay nhẹ nhàng ấn nó, không đi tới tiền điện mà chỉ đi loanh quanh trong sân giữa hai điện. Có lẽ đây cũng chính là nước sông không phạm nước giếng. Trần Bình An đang suy nghĩ đến một số tâm sự. Ở phía nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu và Phù Giao Châu, Bà Châu nằm ở đảo Huyền Sơn nhất. Những bảo vật quan trọng đã hiện thế, các quần hùng đều đang cạnh tranh với nhau. Đỗ Mậu phi thăng thất bại, những mảnh vỡ trong lưu ly kim thân của hắn ta rải rác khắp nơi. Một cơ duyên to lớn đến nhường này được đồn đại rộng rãi, gây ra rất nhiều cuộc chiến giữa các tu sĩ thượng ngũ cảnh và ở Bảo Bình Châu. Sau đó lại là thuyết 500 linh quan thần vị nữa. Đây mới thực sự là xu hướng của thiên hạ. Trong số đó, Trần Bình An cũng đã tự mình trải qua cuộc loạn lạc ở Đồng Diệp Châu, cũng hơi bị tai bay vạ gió một chút, nhưng mà cũng may mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn đã bị đạo sĩ trẻ tuổi đã đưa ra một mảnh ngọc bài của tổ sư đường Thái Bình Sơn tính kế rất thê thảm. Trung Khôi đã vì vậy mà trở thành quỷ vật, mất đi thân phận quân tử trong thư viện. Trên đại đạo, vừa nguy hiểm, vừa nguy lại vừa hiểm, nhưng bí ẩn, hơn cả bí ẩn, nằm ở sự tồn tại song song của rủi ro và cơ hội. Cho dù có là thừa nước đục thả câu để đạt được lợi ích, hay thậm chí là giàu có sau một đêm, đều tốt hơn nhiều so với tích lũy trăm năm. Hay là đại đạo bị tổn thất, suy sụp không gượng dậy nổi nữa, xét đến tận cùng thì phải xem xét bản lĩnh của bản thân người tu đạo có cao hay là không. Dưới sự cuồng quất của thế sự, Trung Khôi của Thái Bình Sơn cũng như vậy, Đỗ Mậu của Đồng Diệp Châu cũng vậy, không thể phân biệt được thiện ác. Biết những điều này có thể không có tác dụng gì, nhưng mà biết được những đầu mối bên trong thì chắc chắn sẽ tốt hơn là từ đầu đến cuối đều chả biết gì. Vì chuyến đi này phải đi qua nhiều châu quận khác nhau ở Bắc và phía Nam Thạch Hào Quốc, cho nên Trần Bình An lúc còn ở đảo Thanh Hàm đã tìm hiểu được rất nhiều về chuyện triều chính, giang hồ và phong tục tập quán của Thạch Hào Quốc. Thạch Hào Quốc tôn sùng môn đạo, tôn thờ một tán nhân chân nhân làm quốc sư. Người được gọi là tán nhân dĩ nhiên là đạo nhân bàng môn của một trong bốn dòng chính của đạo gia. Ba dòng trong đạo tổ, trong đó đều có kiểu dáng đạo bào như nhau, nhưng mũ đạo trên đầu lại rất dễ phân biệt, lần lượt là mũ Phù Dung Quan, Ngư Vĩ Quan và Liên Hoa Quan. Phẩm bậc của đạo sĩ trong đạo môn cao thấp nên đạo quan cũng rất tinh tế và có nghiên cứu. Ngoài ra còn có dòng dõi Long Hồ Sơn của Trung Địa Thần Châu, thuộc về các thế lực đạo gia địa phương trong Hạo Nhiên Thiên Hạ. Người ta nói rằng lần này góp phần trong việc ngăn chặn kỵ binh của bọn Đại Ly Man dợ phía Bắc hành quân xuống phía Nam, hộ quốc chân nhân đã hô mưa gọi gió trước trận này, giắc đậu thành binh, bảo vệ kinh thành không thất thủ, không công lớn vô bờ. Ngoài những tin tức được viết từ công báo tiên gia ở trên đảo Liễu Tự, Trần Bình An còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc rượu thành Trì Thủy, tìm cơ hội để chiêu đãi hai huynh đệ của Cố Sán, người đã chạy nạn đến đây gần một năm. Hoàng tử của Thạch Hào Quốc Hàn Tĩnh Linh cùng với Hoàng Lạc, con trai của đại tướng quân biên giới của Thạch Hào Quốc. Mặc dù Hàn Tĩnh Linh là hoàng tử điện hạ của Thạch Hào Quốc, một trong những đích tử của bệ hạ, là thiên hoàng quý trụ chính thống, hắn ta đã rời khỏi kinh thành và lập thành phiên vương nhiều năm, nhưng chiến tranh còn chưa nổi lên, hắn ta đã tìm ra một cái cớ rời khỏi lãnh địa phiên vương của mình, nhanh chóng sơ tán về phía Nam. Tình hình hắn ta đại khái như thế nào thì cũng không khó đoán. Tuy nhiên thế sự khó lường, kỵ binh Đại Ly tiến về phía Nam, đi đến đâu, ở phía Bắc của Thạch Hào Quốc ngoan cố thì thường sẽ là cảnh không có một tấc đất nào mọc cỏ nổi, chiến tranh khốc liệt. Trái lại, tại vùng đất dưới sự quản lý của Hàn Tĩnh Linh, vì có những con rồng không đầu nên đại lẽ né tránh qua được một kiếp, không hề có một chút thảm họa chiến tranh nào nổ ra. Ở trong địa phận quản lý, Hàn Tĩnh Linh không hiểu sao lại được gắn với mỹ danh là Hiền Vương. Tuy nhiên Trần Bình An biết rằng đây đa phần là do nhóm phụ tá phiên vương xung quanh Hàn Tĩnh Linh đã giúp vạch ra kế sách. Khi Hàn Tĩnh Linh đối mặt với tiên sinh phòng sổ sách nổi tiếng đảo Thanh Hạp, đương nhiên hắn ta không thể nào biết mà không nói, nói mà không hết, nói hết, chỉ mong sao có thể móc tim gan của mình ra cho Trần tiên sinh kia, người đã nhiều lần nổi danh ở thư giản hồ xem thử. Hoàng Hạc, đích tử của đại tướng quân Thạch Hào Quốc, đã rời khỏi thư giản hồ trước đó, cùng phụ thân của mình đang nương nhờ trong kỵ binh Đại Ly, cùng nhau lên kế hoạch để phò tá Hàn Tĩnh Linh trở thành tân đế của Thạch Hào Quốc. Ngày đó bọn họ đều đã gặp được Tô Cao Sơn, cho nên chuyến đi này quay trở lại thành Trì Thủy của thư giản hồ là để báo tin vui cho Hàn Tĩnh Linh biết. Trần Bình An không cho bọn họ cơ hội gọi mình là huynh đệ. Đương nhiên Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc cũng không có gan đó. Tuy nhiên tâm tính hai người lại có khác biệt khá là tinh tế. Người đầu tiên gặp rắc rối tinh thần rất suy sụp. Còn về việc một khi hắn ta thành công trở thành tân đế của Thạch Hào Quốc là một cảnh tượng như thế nào? Liệu hắn ta có hối hận vì lúc đầu đã lại hèn mọn? Quỳ gối khom lưng tại bữa tiệc rượu ở thành trì thủy hay không? Chắc là Hàn Tĩnh Linh tạm thời còn chưa nghĩ tới bước đó. Nhưng Trần Bình An cũng không có quan tâm. Về phần người sau, khi đối mặt với Trần Bình An, trông vẻ mặt hoàng hạc khiêm tốn hơn Hàn Tĩnh Linh, ẩn giấu một tâm tư dường như đang bị dần dần căng chặt dây cung. Bởi vì võ tướng Tô Cao Sơn, ngọn núi sừng sững này của Đại Ly giống như là viên định tâm đan to lớn dành cho biên quân hoàng thị của bọn họ vậy. Một ngày nào đó, nếu hắn ta thực sự so sánh được với ngọn núi này, đừng nói với tên tiểu ma đầu bướng bỉnh ngang ngược cố sán, ngay cả Trần Bình An thì e rằng khi tụ họp lại với nhau một lần nữa cũng phải hành lễ với hoàng hạc hắn ta. Trần Bình An chỉ đang im lặng quan sát những động tĩnh nhỏ bé dục dịch ngoi dậy trong lòng những người này. Còn theo công báo của Đào Liễu Tự thì hoàng đế Thạch Hào Quốc đã ban hành chiếu chỉ thông báo cho triều đình và dân chúng, trong đó có 8 chữ: kiêu ngạo không phục, xuất quân hại dân. Cái quan luận định phụ thân của hoàng hạc, người đã từng được tiên đế phong là Trung Nghị Hầu. Hoàng hạc đã uống rượu với Trần Bình An và Hàn Tĩnh Đình mãi, nhưng ít nói vô cùng. Khi đã cập đến chuyện này, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, nụ cười đầy ở trên môi, nói rằng sau khi nghe chiếu thư xong, phụ thân hắn ta không hề tức giận, mà chỉ nói thở dốc, mệt mỏi. Lúc đó Trần Bình An nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đầy khí thế, một mình uống rượu, thế hắn nâng ly lên. Hàn Tĩnh Đình vội vàng gọi hoàng hạc cùng nâng ly uống rượu. Có mùi vị của hoạt động tập thể hỗ trợ nhau. Trần Bình An giờ khóc giờ cười. Ở trên bàn rượu như thế này, mẹ nó học vấn tận cùng là cái gì cơ chứ? Ngay cả loại rượu ngon nhất cũng không có mùi vị gì. Sau bữa tiệc mà cả khách và chủ đều có vẻ vui, nói chuyện ăn uống thỏa thích, Trần Bình An một mình trở lại đảo Thanh Hạm. Trần Bình An lại một lần nữa đánh giá cao Tô Cao Sơn, võ tướng của Đại Đi. Lần trước là vì Đàm Nguyên Nghi đảo Lạp Túc ở thế tiến thoái lưỡng nam. Trần Bình An hồi thân lại, thì ra ở tiền điện xuất hiện một bóng vật âm cao lớn mặc giáp, có thể lúc sinh thời là một vị hiệu úy trên chiến trường có quan chức. Âm vật đó bước ra khỏi tiền điện, chân trái vừa bước qua ngưỡng cửa đã chắp tay nói: các vị tiên sư, trước đây chúng ta và thuộc hạ đã có chút mạo phạm, suýt nữa đã làm phiền đến linh quan lão gia trong chính điện, nhờ tiên sư nhắc nhở mà đã được cho ta rất nhiều. Nói đến đây, âm vật hiệu úy mặt mày tái nhợt, nở nụ cười buồn bã, thu hai tay lại, theo thói quen đưa tay nắm lấy cán trường đao ở bên hông. Dù là áo giáp hay là kiếm, đều giống hệt như là cơ thể của âm vật, đều là ảo ảnh do muôn vàn chấp niệm lúc còn sống mà tạo thành. Nhìn trên cơ thể của võ nhân Thạch Hào Quốc đầy áp vết sẹo, đặc biệt là những vết thương trên ngực, hai bên cổ đều là do đao kiếm gây ra. Trần Bình An mặc dù chưa bao giờ trải qua trận chém giết khốc liệt trốn xa trường giữa hai đội quân đang đối đầu nhau, nhưng mà cũng biết rằng người này đã chết trận nơi chiến trường, xứng với bốn chữ oanh oanh liệt liệt. Âm vật quay đầu nhìn lại phía tiền điện, sau đó quay lại và tiếp tục nói: tiên sư là người trên núi, có thể hiểu được những quỷ quái bị trời đất chán ghét như chúng ta. Mặc dù đã chết rồi, nhưng ý niệm về cuộc sống còn mãnh liệt hơn cả người sống. Chỉ cần có thể kéo dài hơi tàn, chúng ta sẽ có thể không từ thủ đoạn. Vì vậy sau khi chết trong trận chiến, ta và những binh sĩ thuộc hạ đồng hương, hồn không tiêu tán, ngày nghỉ đêm đi thả hương, thẳng một mạch về hướng nam. Đi khi đến đây, có vài huynh đệ đã không cầm cự được, đi được nửa đường đã hồn phách siêu tán. Còn có những người về đến quê hương, gặp được vợ con, phụ mẫu, đa số là ở từ đường, tổ mộ, xem như cũng đã an tâm lên đường. Tuy nhiên cũng có nhiều huynh đệ càng ngày càng nhập ma, chỉ muốn ban đêm gặp được người sống sẽ nuốt chửng dương khí của bọn họ, hoặc đi ngang qua những nơi như là miếu đình quan ở địa phương đã không còn thần linh chấn giữ nữa. Thì bất chấp tất cả, chỉ nghĩ đến việc ăn no nê một bữa cực kỳ khó kiềm chế, càng ngày càng khó. Trần Bình An gật đầu hỏi: xin hỏi vị tướng quân, nếu trong số đồng đội có người muốn làm những chuyện chẳng hạn như hãm hại người dân trên đường, nhưng ngài lại không thể cản được, tướng quân nên xử lý như thế nào? Đây là một câu hỏi khiến rất nhiều người cụt hứng. Võ tướng Âm Vật nhẹ nhàng đẩy vỏ kiếm ra, khuôn mặt tràn đầy sự đau đớn, nhưng cũng không hề có một chút do dự. Chuyện này phải hỏi thanh đao của ta, xem có trả lời hoặc có hoặc không. Khi còn sống, chúng ta là những võ nhân bảo vệ quê hương và đất nước. Nếu như chúng ta đã chết trận, vậy thì chúng ta đã không còn cách nào có thể báo đáp đất nước được nữa. Nhưng nếu nói chết rồi mà còn đi sát hại người dân, thì phải vượt qua ải của ta trước đã. Võ tướng Âm Vật hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng, tuê tuét cười, nói: ta nói ra cũng không sợ tiên sư chê cười. Trên đường về phía nam, các huynh đệ lần lượt từ biệt nhau về quê nhà. Chúng ta cũng là những âm binh xuất hiện trong mắt người dân đầu tiên. Từ hơn 600 âm binh, bây giờ chỉ còn không tới 10 người. Chúng ta không những không hề giết hại bất kỳ một người dân bình thường nào trốn nhân gian, mà ngược lại còn quét sạch gần 100 cô hồn dã quỷ ở trên người, tràn đầy lệ khí và những bãi tha ma khác nhau. Chỉ tiếc là các tù sĩ đi cùng đại quân chúng ta lúc đó ai nấy cũng chạy nhanh như chớp, hại ta sau khi chết hoàn toàn không kịp hỏi, không biết hành động diệt trừ hậu họa cho dân chúng liệu có tích đức được chút âm đức cho huynh đệ chúng ta hay không, để kiếp sau chúng ta được đầu thai vào một nơi tốt đẹp hay không. Trần Bình An chắp hai tay đáp lễ trước, sau đó thu tay lại, trầm giọng nói với giọng điệu chắc chắn, hoàn toàn không chút nghi ngờ: thiên địa vô tư, nhưng luân lý làm người lại có đạo. Ta tin rằng tướng quân và các đồng đội sẽ có âm đức phù hộ, cũng có thể tự bảo vệ bản thân, cũng có thể tích một chút âm trạch cho con cháu gia tộc. Tướng quân vừa nghe được những lời nói chắc chắn do đích thân tiên sư nói ra, một võ nhân cứng cỏi, mạnh mẽ trên chiến trường đã bật khóc ngay tại chỗ, quay đầu lại nói: các ngươi đã nghe thấy chưa? Ta không có lừa các ngươi. Ở cửa sau tiền điện, các vị binh sĩ lần lượt xuất hiện, ai nấy đều chắp tay không biết đang cảm ơn vị võ tướng đã cùng nhau sống chết, hay là đang cảm ơn chàng thanh niên mặc áo cầm bào màu xanh này vì đã cái quan luận định cho mình. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.